Chương 526, cần ta hỗ trợ a. Ghen nhất đường đi đến cổ nổ hạ thôn sau cùng phương trên vách đá, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang đứng tại vách đá, nhìn xuống toàn bộ thôn làng. Ghen phát hiện, Hashirama Mạ cùng Mạ Đạ Dạ trên thực tế rất muốn, đều ưa thích tại tâm tình không tốt hoặc là hậm hực thời điểm đứng ở chỗ này nhìn thôn làng. Ghen đi vào Mạ Đạ Dạ bên cạnh, thuận ánh mắt của hắn nhìn xuống đi, trong thôn các nỉ dạ tại lẫn nhau bận rộn, các ti trách nhiệm. Bây giờ tuy nói thôn làng đệ nhất giai đoạn công trình đã hoàn thành, nhưng trong thôn rất nhiều cơ sở thiết bị còn chưa hoàn thành, đây là chậm công, cờ ơn ở các nỉ dạ dài thời gian vất vả. Thế nào nhìn xem mình một tay sáng tạo ra thôn làng có cảm tưởng gì? Ghen cười nhẹ, lên tiếng hỏi thăm. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người trong thôn, thẳng đến một lúc lâu sau, hắn mới đạo, tại lúc nhỏ. Ta nhìn người trong thôn từng cái lên chiến trường rốt cuộc không có trở về, ta nguyện vọng rất đơn giản, liền là muốn chung kết cái này loạn thế, muốn để các tộc nhân vượt qua yên ổn sinh hoạt. Về sau, ta thời gian dần trôi qua lớn lên, ta dần dần nhận thức đến, tựa hồ ta ý nghĩ là không cắt thực tế, thẳng đến ta đụng phải Hashirama, hắn là cái thứ nhất lắng nghe ta mộng tưởng mà không có chế giễu ngoại tộc người, không những như thế, hắn còn có được giống như ta mộng tưởng, bởi vậy. Lúc ấy tăng thêm ngươi ở bên trong, ba người chúng ta kết bái, cái kia là ta lần thứ nhất cùng người khác thẳng thắn gặp nhau, cái kia loại cảm giác, ta đến nay vẫn nhớ kỹ, ta ngay lúc đó ý nghĩ là, rốt. Cũng có ngoại tộc nhân Lý Am hiểu ta, ta mộng tưởng tựa hồ có khả năng thực hiện. Đáng tiếc, ta cuối cùng không có kiên trì nổi, về sau tại phụ thân cùng gia tộc áp lực dưới, ta lựa chọn cùng Hashirama quyết liệt, lúc ấy ta tâm tại tích huyết, xoay người một khắc này. Ta từ bỏ đã từng kiên trì mộng tưởng. Về sau, chiến tranh toàn diện bạo phát, một trận tiếp lấy một trận, ta cũng tới chiến trường. Ngay lúc đó ý nghĩ là tận khả năng bảo hộ ta có thể bảo vệ mỗi một cái tộc nhân, để bọn hắn có càng lớn tỷ lệ còn sống cách khai chiến trận. Lại về sau, ta làm tới tộc trưởng, khi đó ý nghĩ vẫn như cũ rất đơn giản, chỉ là muốn thủ hộ tộc nhân, cùng đem hết toàn lực bảo hộ Izuna. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn, ta còn giống như thật sự là thất bại, kết quả là cái gì QNZ không có bảo trụ, lúc đầu mộng tưởng bị ta từ bỏ, nếu không phải Hashirama kiên trì, nói không chừng bây giờ còn đang sẻn gỗ cụ, các tộc nhân tại liên tục không ngừng trong chiến tranh thương vong thảm trọng, liền ngay cả ý dù nạ cũng không thể bảo vệ. Thế nhưng là, ta không cam tâm, tại thôn làng thành lập thời điểm, nhìn xem trong thôn bận rộn mọi người, ta mặc dù chưa từng biểu thị cái gì, nhưng trên thực tế ta cũng là nghị thủ hộ thôn làng, nơi này cho ta cảm giác thật ấm áp, tựa như là cái nhà thứ hai. Bởi vậy, tại Hashirama nói muốn đề cử ta làm hỏa ảnh thời điểm, tại cái kia một cái trước mắt, ta tâm tình là cao hứng. Hôm nay hội nghị, cũng không ra ngoài dự liệu của ta, nếu như đám kia mặt hàng đồng ý ta làm hỏa ảnh, mới là thật ra nhân ý liệu, bất quá ta là sẽ không bỏ qua, bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta cước bộ A. Quá coi thường ta Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ghen ngạc nhiên nhìn Mạ Đạ Dạ một chút, loại này thao thao bất tuyệt chân tình bộc lộ tại Mạ Đạ Dạ trên thân là rất ít gặp. Tối thiểu tại hắn nhận biết đối phương cái này trong hơn 10 năm, là chưa từng có. Hắn nghĩ, nhẹ giọng hỏi thăm, 3 ngày sau đại tuyển, cần ta hỗ trợ A đi qua vừa mới cái kia lời nói, hắn phát hiện mình giống như có chút xem thường hỏa ảnh tại Mạ Đạ Dạ trong lòng tầm quan trọng. Nhìn nguyên tắc thời điểm, hắn mặc dù cũng nhìn thấy Mạ Đạ Dạ cạnh tranh hỏa ảnh thất bại, thế nhưng là càng nhiều hơn là hắn cùng sẻn dù nhất tộc tầng sâu mâu thuẫn, cùng bị cụ dầu dẹt lầm đạo dẫn hướng sai lầm lạc lối. Hắn vốn cho rằng, Mạ Đạ Dạ cuối cùng sẽ mưu phản cổ nổ hạ cụ dầu dẹt lừa dối chiếm rất lớn một bộ phận, nhưng từ vừa mới Mạ Đạ Dạ cái kia lời nói bên trong, hắn giống như nghe được một chút còn lại đổ vật. Chỉ sợ nguyên tắc bên trong, Mạ Đạ Dạ sẽ phán ra cổ nổ hạ, cùng hắn lúc ấy không được tuyển hỏa ảnh quan hệ rất lớn. Nhưng tại cái này cái thế giới hết thể cũng khác nhau, nội dung cốt truyện xuất hiện rất nhiều cải biến, mặc dù đồng dạng xuất hiện đại tuyển, Senju Hashirama nhân khí QNZ vẫn như cũ nghịch tiên, nhưng đây cũng không phải là vô pháp nghịch chuyển, tối thiểu Gen cho rằng, mình toàn lực ủng hộ Mạ Đạ Dạ, tranh đoạt hỏa ảnh tỷ lệ ước chừng là tại trường năm thành. Mạ Đạ Dạ lạnh nhạt nhìn Gen nhất mắt, lạnh hư một tiếng đạo, hừ. Ngươi làm ta là ai, đã nói là đại tuyển, vậy liền đem hết thể đều giao cho người trong thôn tốt, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ biết ai mới có thể chân chính thủ hộ bọn hắn. Gen hơi đờ đẫn nhìn xem hắn, trong lòng gọi đạo, uy, uy, ngươi cái này giống như mê tự tin là ở đâu ra, cái gì gọi là đem hết thể giao cho người trong thôn, ngươi không biết chúng ta ủ chỉ hạ danh tiếng cũng không tốt sao, ngươi không biết ngươi tại bên ngoài được xưng là nhận giới tu la à, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin a mạ đạ giả cũng không biết ghen tâm bên trong nghĩ như thế nào, coi như biết cu nở dê sẽ không để ý, hắn nhìn một trận thôn làng, thật dài thở phào một cái, quay người đạo, tốt, trở về đêm, hết thể chỉ chờ 3 ngày sau đại tuyển. Ghen nhìn xem mạ đạ giả rời đi thân ảnh, thật lâu không nói gì, tự thân cu nở dê lâm vào xoắn suýt bên trong. Đến cùng muốn hay không tại trong âm thầm làm chút tiểu động tác giúp đỡ mạ đạ giả. Bọn hắn lựa chọn một loại nhìn như rất dân chủ phương thức, cũng là nhất vô pháp làm bộ phương thức đến tranh cử hòa ảnh, nhưng cái này cũng không hề nói là trong âm thầm liền không có lỗ thủng có thể chui. Ghen dù sao cũng là một cái xuyên Việt giả, bàn về dân chủ phiếu bầu cái kia một bộ, hắn nhưng là tâm lý rõ ràng vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bạch đầu đương nước những cái kia tổng thống kéo phiếu bầu thủ đoạn hắn nhưng là biết không ít. Đủ loại thao tác thủ đoạn đủ để cho cái này cái thế giới thổ miết nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải là bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, Ghen tin tưởng cho mình đầy đủ thời gian, hắn có thể đem mã đạ dạ tỷ số thắng tăng lên tới khoảng 7 phần 10. Đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách, 3 ngày thời điểm coi như hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ chia 5 năm. Nhưng bây giờ xem ra, mã đạ dạ không quá nguyện ý tiếp nhận hảo ý của mình. Ghen am hiểu hắn tính cách, hắn nói không tiếp thụ, nếu như mình trong âm thầm tại đi làm, không những rơi không được chỗ tốt, sẽ còn rơi một thân đoán trách. Tốn công mà không có kết quả loại sự tình này, ghen nhất hướng là không muốn làm, nghĩ nghĩ, hắn quyết định để chuyện này thuận theo tự nhiên. Dù sao tối cao quyết định biện pháp đoàn đã thành lập, coi như sẻn dù hạt hỉ giả mà đúng như nguyên tắc trung thành vì hòa ảnh, QNZ vô pháp cải biến loại này quyền lợi kết cấu. Lắc đầu. Ghen trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống, tiếp lấy nhánh cây rơi xuống đất, hướng trong nhà mình mà đi.